Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 24, cực cảnh tầng 3. Tần Phong, ngươi, có chỗ đốn ngộ rồi. Trong sơn động, Cơ Tử Nhã nhìn lấy đột nhiên khí tức kịch biến Tần Phong. Suy hoán nói, Tần Phong cũng nhìn hướng Cơ Tử Nhã, hơi hơi gật đầu. Ta chính là một cái người bình thường, trời sinh không có cái gì đặc thù năng lực, ta vậy tạm thời không có lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông. Thế nhưng là ở thông thiên đại đạo trên đường, ngược lại là lại có rồi chút cảm ngộ. Kiếm đạo là đường nhỏ, thông thiên đại đạo là đại đạo, nhưng bọn chúng cũng là có thể kiêm dung. Ta sở tu luyện thấm tâm kiếm điển, chính là lấy kiếm đạo nối thẳng thông thiên đại đạo kiếm thuật. Đại đạo cảm ngộ, Cơ Tử Nhã khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ, đây chính là thiên quân mới bắt đầu toàn lực nghiên tu đó à. Ngươi nếu như có thể thành công, thực lực nhất định sẽ thuế biến. Tần Phong cười rồi cười, nói, đại đạo cảm ngộ vậy sâu có nông có, sâu tự nhiên có thể đạt tới thiên quân độ cao. Thậm chí càng cao, nhưng cạn khả năng cái gì trợ giúp đều không có. Ta cũng không biết rõ ta bây giờ có thể cảm ngộ bao nhiêu. Cơ Tử Nhã vậy gật đầu. Luận đại đạo cảm ngộ. Tất cả thông thiên luyện ngục giới bên trong thiên tướng đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút. Nàng thời không bàn, không có thời không đại đạo nhất định cảm ngộ. Cũng là sáng tạo chế. Khác biệt chính là người cảm ngộ có đủ hay không sâu, có đủ hay không thuế biến đến mới tinh độ cao. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này đều là người lớn gặp gỡ, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Cơ Tử Nhã đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, giống như là lại cho Tần Phong bơm hơi. Ta biết rõ, Tần Phong đáy lòng vậy rất kích động. Nếu như có thể đem hỗn độn đại đạo cùng kiếm đạo dung hợp một thể, vậy hắn kiếm đạo uy lực nhất định sẽ có một cái long trời lở đất như vậy thuế biến. Hắn sao có thể không chờ mong? Phương Đông chiến trường, thấm tâm giới bên trong, Tần Phong bắt đầu động rồi. Từng tòa kiếm đạo bia đá nghiên tu, công phá, đem hơn 40 năm lắng đọng lập tức đều bạo phát ra. 201 khối kiếm đạo bia đá, 202 khối kiếm đạo bia đá, 203 khối. Tần Phong bắt đầu rồi phi tốc tăng lên kiếm đạo thời gian. Thậm chí đằng sau hắn còn gặp được rồi thời không kiếm đạo, sinh tử kiếm đạo, thời gian kiếm đạo cũng đều nghiên tu rồi bên dưới. Nhưng chân chính có đại thành tựu vẫn là hỗn độn kiếm đạo. Mà trong sơn động Tần Phong, lực lượng uy áp cũng ở không ngừng tăng lên, khiến một bên Cơ Tử Nhã đều càng xem càng kinh hãi. Thời gian như nước chảy, lặng yên không một tiếng động trôi qua, đảo mắt Tần Phong liền trong sơn động tĩnh tu rồi cả hai tháng. Trước sau cộng lại, hắn đến thông thiên luyện ngục giới cũng có hơn một năm rồi. Lấy thời gian thôi toán, lần thứ hai ở thấm tâm giới bên trong nghiên tu kiếm đạo thời gian nửa năm vậy qua rồi. Tần Phong bản tôn sớm nên đi ra, nhưng trên thực tế, Tần Phong cũng chưa hề đi ra. Thấm tâm giới, nguyên lai phân hai bộ phận lớn. Trong sơn động Tần Phong mở ra con mắt, trên mặt đều là ý cười. Thấm tâm giới nửa bộ phận trước là 200 khối kiếm đạo bia đá. Mỗi lần tiến vào thấm tâm giới, đều ít nhất phải lĩnh ngộ ra 30 bộ trở lên kiếm đạo. Nếu không thấm tâm giới liền sẽ phán định ngươi kiếm đạo thiên phú bình thường, không có tư cách tu luyện thấm tâm kiếm điển. Mà bộ phận sau, chính là kia dung hợp tứ đại thông thiên đại đạo 160 khối kiếm đạo bia đá rồi. Có thể đi đến một bước này, kiếm đạo trên thiên phú đã không thể nghi ngờ. Về sau lại tiến thấm tâm giới đem không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tùy thời có thể lấy tiến vào, tùy thời có thể lấy rời đi, đã không còn bất kỳ điều kiện gì cùng trói buộc. Hoa, Tập Phong tay khẽ vẫy, kiếm gãy liền xuất hiện rồi, Mỹ nữ, bồi ta so chiêu một chút thế nào? Tần Phong nhìn về phía một bên Cơ Tử Nhã. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi này lần đốn ngộ có bao nhiêu biến hóa. Cơ Tử Nhã vậy đứng lên, đồng thời trên ngọc thủ vậy dần hiện ra rồi nàng chiến kiếm. Ra tay đi, Cơ Tử Nhã con mắt thả ánh sáng. Tập hợp bên trong sự chú ý nhìn chằm chằm Tần Phong kiếm gãy. Hiu, kiếm gãy du đâm ra. Cơ Tử Nhã nhướng mày một cái. Nàng rõ ràng trông thấy đạo đạo ngũ hành năng lượng từ Tần Phong kiếm gãy chung quanh bắn mạnh mà ra. Phảng phất một đạo thương long gào thét lên hướng nàng cắn nuốt tới đây. Vậy khiến cái này một kiếm uy năng tăng lên rồi mấy lần. Cái này kiếm chiêu cùng trước ngươi cũng không đồng dạng. Cơ Tử Nhã đang khi nói chuyện cũng đã ra tay. Tần Phong kiếm, cho rồi nàng áp lực rất lớn. Ta kiếm vốn là có quên kiếm lại sáng tạo kiếm quá trình. Hiện tại kiếm đạo xem như một cái tiệm khởi đầu mới a. Tần Phong giải thích rồi câu. Này lúc trong tay hắn kiếm gãy liền giống như một chân chính có sinh mệnh kiếm linh đồng dạng. Ở Tần Phong trong tay hoàn toàn sống rồi. Mỗi lần đều là nhìn như đơn giản một chiêu. Mỗi lần lại đều biến hóa vô tận. Khiến Cơ Tử Nhã khó lòng phòng bị. Thời không bàn, Cơ Tử Nhã đột nhiên quát khẽ. Nàng lúc đầu chỉ tính toán dùng 6-7 thành thực lực bồi Tần Phong chơi đùa. Nhưng bây giờ Cơ Tử Nhã mới phát hiện, Tần Phong kiếm thật đáng sợ rồi. Lại làm cho nàng liền thiên phú thần thông đều phát huy ra. Thời gian dần trôi qua, hai người đều buông tay buông chân. Bắt đầu chân chính giao đấu rồi. Đột nhiên, giao thủ bên trong Tần Phong ngừng lại rồi cả người cũng đều sửng sốt rồi. Ngây ngốc đứng ở kia, Cơ Tử Nhã vậy lập tức dừng tay. Chợt nói, "Uy, ngươi làm gì chứ?" Tần Phong lại phảng phất giống như không nghe thấy. "Làm sao rồi?" Cơ Tử Nhã có chút không hiểu. "Ha ha ha." Tần Phong đột nhiên cười ha hả. "Tần Phong, làm sao vậy? Ngươi làm sao rồi?" Cơ Tử Nhã liền nói, "Mỹ nữ, ta rốt cục rõ ràng rồi cái gì là thiên phú thần thông. Trước kia là ta quá ngu rồi. Quá đần." Tần Phong khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Thiên phú thần thông. Cơ Tử Nhã giật mình. Nàng cũng biết rõ. Tất cả có được cực hạn đại viên mãn thiên phú người. Đều có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình thiên phú thần thông. Nhưng Tần Phong cũng không có lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông. Làm ta hỗn độn kiếm đạo có chỗ chút thành tựu về sau. Lại về cúi đầu thiên phú thần thông. Hết thảy đều là đơn giản như vậy. Ta cực hạn đại viên mãn thiên phú vốn chính là lấy ngũ hành lực lượng làm cơ sở. Ta kiếm đạo cũng là ngũ hành sở thuộc hỗn độn kiếm đạo. Ta thiên phú thần thông đồng dạng nên là như thế. Mỹ nữ, ngươi cảm thụ bên dưới. Tần Phong buông tay, tức khắc. Ở Cơ Tử Nhã toàn thân đột nhiên hiện ra rồi lượng lớn ngũ hành lực lượng. Những này kim mộc thủy hỏa thổ chi lực lẫn nhau tương sinh tương khắc. Tạo thành một vòng tròn hình dáng phạm vi không gian. Đem Cơ Tử Nhã hoàn toàn bao trùm ở rồi trong đó. Cái này sự trói buộc tốt lớn. Cơ Tử Nhã khuôn mặt khẽ biến. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Tần Phong một chiêu này đủ để khiến cấp độ thứ hai thiên tướng tốc độ. Thân pháp đều nhận cực lớn hạn chế. Thậm chí chỉ luận về hạn chế người. Một chiêu này so với chính mình thời không bàn vặn vẹo không gian còn muốn lớn một chút. Chỉ bất quá nàng thời không bàn còn mang có một chút xíu thời gian áo nghĩa. Càng huyền diệu hơn rồi chút. Tổng hợp đến xem. Tần Phong thiên phú thần thông hẳn nên là cùng mình thời không bàn tương đương. Tần Phong, ngươi chiêu này kêu là cái gì? Cơ Tử Nhã liền nói. Tần Phong thu hồi thiên phú thần thông. Nói, cái này thần thông vừa thi triển. Ta cảm giác phía kia thiên địa đều chịu ta khống chế. Chỉ tiếc có thể khống chế phạm vi quá nhỏ rồi. Hơn nữa còn có rất nhiều chưa hoàn thiện địa phương. Ân. Liền gọi, tắc thiên địa, a Tắc Thiên Địa, thật thú vị tên. Trên cơ bản tất cả mọi người thiên phú thần thông đều là khống chế một phương thiên địa. Sau đó lợi dụng phía kia thiên địa trói buộc người. Người cũng không ngoại lệ a. Cơ Tử Nhã cười rồi. Tần Phong vậy cười nói. Mỹ nữ, ta hiện tại thực lực hẳn là tính bước vào cấp độ thứ hai thiên tướng rồi a. Đâu chỉ cấp độ thứ hai. Nếu như ngươi thiên phú thần thông vậy thì triển ra. Chỉ sợ ở cấp độ thứ hai thiên tướng bên trong đều xem như đỉnh tiêm rồi. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười. Cũng thay Tần Phong cao hứng. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong toàn thân uy năng đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Cơ Tử Nhã một hồi kinh ngạc. Ngươi muốn đột phá rồi. Tần Phong nhắm mắt, cảm thụ rồi bên dưới. Nói, như thế tam hỷ lâm môn. Thực lực tăng lên rồi như vậy nhiều. Đúng là thôi phát tu vi đột phá. Chỉ tiếc, ở thông thiên luyện mục giới, ta đột phá đến cực cảnh tầng 3. Tất cả mọi người sẽ đột phá. Không có tác dụng gì. Cơ Tử Nhã lại tán thưởng nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng người có thể trong vòng một năm liên tục đột phá hai cấp. Cho dù là thiên kiêu như mây thông thiên luyện ngục giới. Vậy cũng ít khi thấy. Tần Phong cười rồi cười. Nói, vậy ngươi nói, lần này có thể hay không lại có người giết tới? Hừ, Cơ Tử Nhã không khỏi hừ lạnh một tiếng. Phẫn hận nói, tốt nhất kia Mặc Nhạc lại giết đi lên. Ta cũng tốt báo thù. Lấy hai chúng ta hiện tại thực lực. Muốn giết Mặc Nhạc ba người kia không phải không khả năng. Không hơn vạn một bọn họ cùng Môn La một phương người còn tại cùng một chỗ. Chúng ta y nguyên không phải là đối thủ. Tần Phong nói rằng, bây giờ hắn cùng Cơ Tử Nhã đều là cấp độ thứ hai thiên tướng. Thực lực tự nhiên so Mặc Nhạc ba người mạnh. Dù sao Mặc Nhạc ba người. Trừ rồi Mặc Nhạc. Cái khác hai cái cũng chỉ là cấp độ thứ ba thiên tướng mà thôi. Sau nửa canh giờ, Tần Phong đột phá dần dần ổn định lại. Tần Phong, ngươi nhìn, một mực mật thiết chú ý bên ngoài sơn động một ngọn cây cọng cỏ Cơ Tử Nhã bỗng nhiên. Nói, Tần Phong cẩn thận hướng trước mặt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một cái bóng người khoảng cách nơi đây chỉ có vài dặm. Bởi vì cách bị gió thổi động tươi tốt cỏ dài, Tần Phong còn không thấy rõ kia người bộ dáng. Một lát, là hắn. Tần Phong giờ khóc giờ cười. Lại là Cha Mông, Cơ Tử Nhã vậy sững sờ. Bọn họ đều nhớ rõ kia cái phòng ngự. Công kích mạnh đáng sợ biến thái nhân vật. Cái này Cha Mông luận công kích, luận phòng ngự đều không kém gì bất kỳ một cái nào cấp độ thứ nhất thiên tướng. Duy chỉ tốc độ quá chậm rồi. Đương nhiên, cái này chậm chỉ là đối với cấp độ thứ nhất thiên tướng mà nói. Trên thực tế Cha Mông tốc độ vẫn là rất nhanh. Ha ha, là các ngươi hai cái. Đừng trốn, tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Cha Mông vậy nhớ lại rồi Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Không nghĩ tới dẫn phát đột phá khí tức lại là hai người này. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người thật không có trốn, mà lại rất bình tĩnh. Nếu như thuận lấy đột phá căn nguyên tìm tới là cái khác cấp độ thứ nhất thiên tướng. Bọn họ khả năng đã sớm trốn rồi. Nếu như là tương đối yếu thiên tướng, bọn họ cũng sẽ trực tiếp ra tay, đem giết ngược. Nhưng hết lần này tới lần khác giết đi lên là Cha Mông. Mỹ nữ, đợi lát nữa ngươi ngay tại sát bên. Để ta cùng cái này to con luận bàn một chút. Tần Phong ánh mắt nóng bỏng. Thể nội hiếu chiến huyết dịch giống như sôi trào đồng dạng. Cái này Cha Mông mặc dù lợi hại. Nhưng tốc độ đồng dạng. Cũng sẽ không viễn công. Vừa vặn có thể cùng hắn luận bàn. Thử một chút ta bây giờ thực lực. Được. Cơ Tử Nhã cười đùa. Tần Phong. Ngươi nhưng đừng có lại mất mặt rồi. Chống không được mấy chiêu liền chạy. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều cùng Cha Mông giao thủ qua. Bọn họ muốn chạy trốn đều có nắm chắc chạy thoát. Đặc biệt là hiện tại cũng thực lực tăng nhiều rồi. thân cao 2 mét, cả người giống như cương thiết đúc kim loại, mái tóc rối vàng óng, hướng lên trời mũi, hổ bồn ngụm lớn, một đôi vàng óng ánh đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Phong hai người. Người này chính là Cha Mông. Cha Mông trao mày hừ nói, các ngươi hai cái ngược lại là có gan, lần trước để các ngươi chạy mất, lần này nhìn thấy ta, vậy mà còn dám lưu tại nguyên chỗ. Cha Mông, lần này ta hơi có tiến bộ, đang muốn cùng ngươi thử một chút chiêu. Tần Phong cười nói, thử chiêu. Cha Mông sờ sờ kia hướng lên trời mũi to, mở cái miệng rộng lộ ra một thanh vàng óng ánh hàm răng. Tìm ta thử chiêu, ta lại sẽ đòi mạng ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN